Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, lần đầu nghe thấy danh nhân đường. Mặc dù nói Red Spider tốc độ cực nhanh, nhưng là đi tới mặt trăng thật không phải một chuyện dễ dàng. Người nhìn nó tựa hồ liền ở trên trời, nhưng là khoảng cách này không phải bình thường xa xôi. Hơn 30 vạn cây em, coi như Red Spider dây nhanh chóng 5 km, cũng muốn chạy ra đi gần thời gian một ngày mới có thể đến đạt. Cho nên hai người có thời gian rất dài tại trong cabin một mình. Bất quá Ninh Lăng Tuyết cũng không có truy vấn Tần Hạo Hãn. Liên quan tới bộ này sẽ giọng nói đối thoại phi hành khí là chuyện gì xảy ra? Bởi vì bộ này bên trong phi hành khí còn có một tên gia hỏa khác, Thanh Thiên. Thanh Thiên vẫn luôn ghé vào cabin đằng sau, đem đầu lớn gối ở hai cái móng trước phía trên, giơ lên mí mắt nhìn trước mặt nam nữ, ngẫu nhiên trong lỗ mũi phun ra hai đảo hơi nước, sẽ gợi lên kia hai sợi râu rồng xúc tu phiêu đãng đứng lên. Ninh Lăng Tuyết nhìn Thanh Thiên cảm thấy rất hiếm lạ. Này là sủng vật của ngươi sao? Là ta theo đại dương chỗ sâu mang về, chính là rất đáng yêu tiểu gia hỏa. Ninh Lăng Tuyết duỗi ra tay nhỏ thăm dò sờ soạng một chút Thanh Thiên đầu to kia, một đầu nước vuốt mau màu xanh lam nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng là tựa hồ cũng rất thuận hoạt. Thanh Thiên trên cổ có Tần Hạo Hãn mang lên đi kim loại vòng cổ, loại này công nghệ cao sản phẩm có thể làm cho nó ước chừng cảm nhận được chủ nhân tâm tình hỉ nộ. Dưới cái nhìn của nó, rất rõ ràng trước mắt cái này nhân loại giống cái sinh vật, là chủ nhân lựa chọn đối tượng giao phối, cùng động vật giới khác biệt. Nhân loại trong lúc đó, coi như giống cái thực lực yếu một ít, giống được tựa hồ còn rất sợ hãi các nàng. Thanh Thiên có chút không hiểu. Nó có thể cảm giác được chủ nhân thực lực tại cái này giống cái phía trên. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý cùng cái này giống cái giao phối, nàng chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Cùng lắm thì nó cũng có thể giúp chủ nhân đè lại cái này giống cái hai tay nha. Thế nhưng là chủ nhân lại rõ ràng không muốn làm như vậy. Tựa hồ đặc biệt để ý cái này giống cái. Kia Thanh Thiên cũng chỉ có thể ở trong lòng nhà rãnh chủ nhân vụng về lại không thể ra sức. Đã quán thượng như vậy cái đồ đần chủ nhân, làm cái này giống cái yên lặng vuốt mau nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy Thanh Thiên không có phản kháng, Ninh Lăng Tuyết hứng thú, lại vuốt vuốt nó đầu to, tay nhỏ rất mềm, xúc cảm nhất lưu, Thanh Thiên cảm thấy rất dễ chịu, cái đuôi không tự chủ lắc lắc. Thanh Thiên lè lưỡi liếm một chút Ninh Lăng Tuyết tay. Ninh Lăng Tuyết sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó lườm Tần Hạo Hãn một chút. Quả nhiên là sủng vật của ngươi. Tần Hạo Hãn nhìn một chút lấy lòng ngoắt ngoắt cái đuôi Thanh Thiên, cảm thấy mặt mũi có chút không ánh sáng. Nhìn trước mắt xinh đẹp người, Tần Hạo Hãn có chút ngo ngoe muốn động. Ninh Lăng Tuyết tựa hồ đã nhận ra Tần Hạo Hãn tâm tư, không tự chủ được về sau ngồi một chút, sau đó nghiêm mặt nói: "Tần Hạo Hãn, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt." "A, tin tức tốt gì?" "Ngươi lần này có thể dẫn dắt Đông Hải bắt lại cả nước trường trung học thứ nhất. Cuối cùng là làm ta ở gia tộc bên kia tranh đoạt trở về một chút quyền nói chuyện." Tần Hạo Hãn lập tức hứng thú, nói thế nào, trước đó gia tộc của ta là kiên quyết phản đối với chúng ta cùng một chỗ. Bọn họ nói qua, bạn trai của ta nhất định phải là cả nước mạnh nhất học sinh cấp 3. Khi đó bọn họ coi là La Khải Văn khẳng định thu hoạch được thứ nhất. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi nghịch tập. Nói đến đây Ninh Lăng Tuyết mặt mày trong, lúc đó có một chút vui mừng. Cũng chính là thông qua điểm này, ta cùng cha Hảo Hảo nói chuyện nói, mặc dù còn chưa đủ làm hắn lập tức thay đổi chủ ý, nhưng lại có chu toàn khả năng, cha vẫn là quyết định làm ta đi Âu Liên bang đọc sách. chủ yếu là bởi vì ta điểm thi không đủ đi kinh thành đại học. Nhưng là hắn cũng đã nói, nếu như ta thật muốn cùng với ngươi, đối ngươi tối thiểu nhất yêu cầu là tiến vào Thổ Quốc Đại học Danh Nhân Đường top 10. Đại học Danh Nhân Đường, Tần Hạo Hãn không chỉ một lần nghe qua cái này. Đúng vậy, Thổ Quốc Đại học Danh Nhân Đường là đối với võ giả một cái rất lớn khẳng định, thậm chí xưng hô thế này có một chút cái khác hàm nghĩa. Trừ phi ngươi ngày sau dự định lưu lạc hoang dã trở thành hoang dã khu võ giả, không thì muốn ở trong nước đi lên một cái trọng yếu vị trí. Danh Nhân Đường thân phận chính là một cái nhập môn giấy chứng nhận. Cách nói này vẫn là Tần Hạo Hãn lần đầu tiên nghe nói. Hắn không có trải qua đại học, đối với trong đại học một vài thứ, tất nhiên không bằng gia tộc hiền hách Ninh Lăng Tuyết biết đến nhiều. Nếu là như là Ninh Lăng Tuyết nói, cái này Danh Nhân Đường thân phận vẫn là một cái giấy chứng nhận tư cách. Ninh Lăng Tuyết tiếp tục nói, có một ít thân phận dùng tiền có thể mua được, nhưng là cái này Danh Nhân Đường thân phận là ngươi xài bao nhiêu tiền cũng không mua được. Cái thân phận này là thông qua tích phân thu hoạch được. Cái gì tích phân? Một chút cỡ lớn thi đấu chuyện đều có thể thu hoạch được tích phân. Trong nước, xuyên lục địa, đoán chừng chờ chúng ta lên đại học thời điểm, sẽ còn khai thông thế giới mạng lưới liên lạc. Tích phân thu hoạch được sẽ càng nhiều hơn một chút. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Ta đây liền thu hoạch được một cái Danh Nhân Đường thân phận tốt. Ninh Lăng Tuyết lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng đại biểu đại học vinh dự cao nhất Danh Nhân Đường nói là đi vào liền đi vào sao? Kia còn có ý tứ gì sao? Đương nhiên là có a. Bất quá phương diện khác còn dễ nói. Chủ yếu nhất chính là thực lực. Nghe xong cái này Tần Hạo Hãn ưỡn ngực. Chẳng lẽ ngươi không tin bạn trai ngươi thực lực? Ninh Lăng Tuyết mặt xoát một chút đỏ lên cái thấu. Nhịn không được tại Tần Hạo Hãn bên hông nhéo một cái. Lại nói như vậy ta đi. Tần Hạo Hãn cười cười không nói chuyện. Trong lòng tự nhủ ngươi hướng đi nơi đâu? Đây là vũ trụ. Ninh Lăng Tuyết biết hắn ý tứ. Lườm hắn một cái. Quay lại chính đề. Ta biết thực lực của ngươi phi thường xuất sắc. Có thể đánh bại La Khải Văn. Coi như đến trong đại học. Ngươi mặc dù là tân sinh. Thực lực cũng coi như trung thượng. Nhưng là khoảng cách Danh Nhân Đường còn có chênh lệch rất lớn. Tần Hạo Hãn hơi có chút không phục. Mạnh nhất học sinh cấp 3. Đến đại học cũng chỉ là trung thượng sao? Ninh Lăng Tuyết nhìn ra tâm tình của hắn. Cười vỗ vỗ tay của hắn. Hạo Hãn, mặc dù ngươi bây giờ còn không phải mạnh nhất. Nhưng là tương lai nhất định là mạnh nhất. Tần Hạo Hãn nháy mắt mấy cái. Chờ một chút ta liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là cường. Ninh Lăng Tuyết sắc mặt là khó khôi. Phục bình thường, nhịn không được xoay qua thân. Ở bên kia nói, ngươi đừng nói trước cái này. Ta đã có thể đi theo ngươi đến. Tâm ý ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Vẫn là trước rể cho ta nói hết. Tốt, Tuyết Nhi trước nói. Tần Hạo Hãn biết ra mặt nàng mỏng. Cũng liền không tại trêu chọc nàng. Đại học Danh Nhân Đường. Muốn thi xem xét lý lịch. Không thể có cái gì chỗ bẩn. Còn có phẩm tính cái gì. Những này đều quá quan. Mới là trọng yếu nhất thực lực. Nơi nào cơ hồ tất cả đều là dưỡng huyết kỳ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Cũng không phải là rất để ý. Hắn đánh bại dưỡng huyết kỳ nhiều lắm. Hạo Hãn ngươi đừng khinh thị dưỡng huyết kỳ. Thời cấp 3 dưỡng huyết, chỉ có thể coi là mới vào dưỡng huyết kỳ. Thực lực cùng dưỡng huyết hậu kỳ cách nhau một trời một vực. Dưỡng huyết hậu kỳ huyết mạch cường hóa sau, một chút cơ sở thực lực đều là kỳ hà tính gia tăng. Trong đó cường giả, thậm chí có hóa kinh kỳ thực lực. Hóa kinh kỳ, Tần Hạo Hãn rốt cục vẻ mặt trịnh trọng lên. Hóa kinh kỳ là võ giả lục phẩm cảnh giới, trước ngũ phẩm đều là giai đoạn luyện thể, thực lực cùng hóa kinh kỳ căn bản không cách nào so sánh được. Đến giai đoạn kia, thủ đoạn thần thông đã tiến vào một tầng khác. Ninh Lăng Tuyết nói như vậy, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Không sai, dưỡng huyết hậu kỳ huyết mạch cường hóa sau, chẳng khác nào một chân bước vào hóa kình kỳ, mà có thể tại danh nhân đường đặt chân. Tuyệt đại đa số người đều đã là hậu kỳ, không thì làm sao đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ. Kỳ thật đại học danh nhân đường thành viên tùy ý ra tới một cái, để tại hoang dã khu cũng nhất định là một cường giả. Bọn họ tốt nghiệp sau, mỗi cái đều là danh chấn một phương. Nói đến đây, Ninh Lăng Tuyết hơi có chút yêu nghĩ. Tuyết Nhi làm sao vậy? Hảo hãn, đến kinh thành đại học, ngươi phải cẩn thận một người. Người nào? Danh nhân đường lịch sử bài danh thứ 3. Đương nhiệm thứ nhất Giả Tinh Loạn. A, đương nhiệm thứ nhất, ta vì cái gì muốn cẩn thận hắn? Hắn là người kinh thành, đã từng người xưng kinh thành đệ nhất thiếu. Lúc trước La Khải Văn còn đi theo cái mông của hắn phía sau hỗn qua. Người này bây giờ tại trong đại học thành lập một cái câu lạc bộ, tên là học thuật giao lưu. Trên thực tế chính là hắn một cái tư nhân bang hội, thế lực phi thường lớn. Chuyện này Tần Hạo Hãn đến là biết. Trong đại học có rất nhiều học thuật giao lưu câu lạc bộ, kỳ thật chính là thay đổi danh nghĩa, có là đồng hương sẽ, có là cùng chung chí hướng người cùng đi tới. Giả Tinh Loạn người này Tần Hạo Hãn cũng có nghe thấy, nghe nói tại trong đại học danh khí rất lớn. Ninh Lăng Tuyết tiếp tục nói, người này phi thường có danh tiếng, hơn nữa tâm cũng rất lớn. Hắn lúc trước tiến vào thời đại học đã từng nói một câu kinh thế hãi tục lời nói. Lời gì? Lấy giúp đỡ thổ quốc võ học làm nhiệm vụ của mình. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, sau đó có chút nhịn không được cười lên. Nhờ có khoác lác không lên thuế, không thì thu thuế thu chết hắn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn tươi cười, Ninh Lăng Tuyết nói, ta nghe được thời điểm cũng là không tin, nhưng là người này nhập học không đến 2 năm, liền quả thực là đi tới đương nhiệm danh nhân đường thứ nhất. Ai còn có thể nói hắn làm không được đâu. Như thế nói đến, đúng là một cường giả. Không sai, La Khải Văn ở cấp 3 giới xưng hùng, nhưng đã đến đại học, khẳng định phải tiến vào hắn Long Đằng Công sẽ. Ngươi cùng La Khải Văn có những này ân oán gút mắc, ngươi lại là một cái không chịu thua tính tình, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ dẫn phát một số sự đoan. Ninh Lăng Tuyết nói, tinh xảo lông mày trong mắt ẩn ẩn toát ra một vẻ lo âu. Đại học giới Giả Tinh Loạn, kia là một tôn cao cao tại thượng đại thần. Hắn vững vàng chiếm giữ đương nhiệm sinh viên đứng đầu, hơn nữa lại là kinh thành nhân sĩ. Tần Hạo Hãn đắc tội La Khải Văn, còn làm kinh thành cao trung xếp tại cả nước thứ 2. Hắn có thể hay không tương lai khó xử Tần Hạo Hãn đâu. Chính mình cùng gia tộc ước định là Tần Hạo Hãn nhất định phải tiến vào danh nhân đường top 10. Mà đây là có thời gian hạn chế, chỉ có thể là tại trong vòng 1 năm. Bởi vì Ninh Lăng Tuyết mặc dù đi Âu Liên bang đi học, học kỳ cũng chỉ có 1 năm. Trong vòng 1 năm Ninh Lăng Tuyết khẳng định có thể đột phá dưỡng huyết kỳ. Đến lúc kia, Tần Hạo Hãn còn không có thu hoạch được top 10 tư cách, chỉ sợ hai người liền không còn có duyên phận. Nhìn Ninh Lăng Tuyết lo lắng vẻ mặt, Tần Hạo Hãn khẽ cười nói, Tuyết Nhi, ta hy vọng ngươi có thể đối ta có một ít lòng tin. Đừng nói danh nhân đường top 10, chính là vị trí cao hơn ta cũng có thể thu hoạch được. Bởi vì ta đều có thể mang theo ngươi đến trên mặt trăng đi. Còn có chuyện gì có thể làm khó ta? Ninh Lăng Tuyết con ngươi trong trẻo, trong lòng nhu tình như nước. Ban đầu ở giả lập trong địa đồ cùng lời hắn nói, hắn thật ghi nhớ trong lòng. Nam sinh như vậy, xác thực đáng giá nàng đi nỗ lực, đi yêu. Nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Tần Hạo Hãn trên bờ vai. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta liền sợ ngươi đến đại học sẽ bị người nhằm vào. Dù sao ngươi đắc tội không ít người, đã lo lắng cho ta. Vậy an ủi ta một cái đi. Làm sao an ủi? Ninh Lăng Tuyết ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tần Hạo Hãn gương mặt ở trước mắt phóng đại, nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, đưa nàng trong nháy mắt bao phủ. Tần Hạo Hãn, Ngô, môi anh đào bị phong lấp, đầu kia tác quái lưỡi dài chui vào khoang miệng của nàng, tùy ý cướp đoạt nàng ngọt ngào. Đầu não từng đợt choáng choáng nặng nề khí tức truyền đến, làm nàng cảm giác không thở nổi. Nơi xa Thanh Thiên lặng lẽ nhìn một chút liền nghiêng đầu đi. Giao phối lấy sinh sôi con non vì mục đích, đồ đần chủ nhân cái gì cũng không biết, kéo mấy cái này không dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.